Chương 194, phỉ đờ nhược điểm. Bay ngược bên trong Son gỗ củ cắn răng, thống khổ trợn mở con mắt. Cho dù biến thành Super Saiyan God Chi Lam Thần, liên tục kể bên Golden phỉ đờ hai cái trọng quyền cũng quá sức, hắn chí ít cần vài giây mới có thể hoãn quá khí lai. Nhưng là ở bay ngược trong quá trình, hắn cũng chú ý tới phỉ đờ đánh ra khí đạn. Khí đạn tuy là chủ động đánh về phía hắn, thế nhưng cũng có mấy người hướng về địa cầu. Địa cầu nếu như bị đánh bể, hắn cũng đừng nghĩ sống nư á a. Dầm dầm dầm Son gỗ củ lên dây cót tinh thần dừng lại, nhịn đau bạo nổ khí, quẹo vào sông xuống phía dưới, ý đồ ngăn cản công kích địa cầu khí đạn. Lấy hắn Super Saiyan God Chi Lam Thần tốc độ, ngược lại còn kịp. Ha ha ha, phỉ đờ đột nhiên dương dương tự đắc mà cười to nói, quả nhiên giống như ta nghĩ. Các ngươi những thứ này giã hầu tử vì bảo hộ địa cầu có thể ngay cả mạng cũng không muốn à, miễn là công kích địa cầu, các ngươi nhất định sẽ dùng thân thể ngăn cản ta công kích. Ở cười to đồng thời, phỉ đờ hai tay nâng cao, lòng bàn tay đối diện nhau, giữa hai tay xuất hiện một cái đầu lớn nhỏ năng lượng đạn. Cái kia năng lượng đạn chuyển từ sắc, cùng nguyên tắc bên trong phỉ đờ dùng để phá hủy nạ mẹ năng lượng đạn không sai biệt lắm, thế nhưng lấy Golden phỉ đờ thực lực thi triển ra. Uy lực khẳng định so với ngay lúc đó năng lượng đạn lớn không biết bao nhiêu lần. Làm Son gỗ củ kiệt lực ngăn cản hướng về địa cầu khí đạn lúc, phỉ đờ cầm trong tay năng lượng đạn ném ra. Năng lượng đạn mang theo kinh người nhiệt độ cao, như vẫn thạch vậy từ trên trời giáng xuống, còn không có chân chính tới gần mặt đất cũng đã để đại địa vì thế mà chấn động. Son gỗ củ phi hành tại trong hư không, tựa như một người bình thường đứng ở bão bên trong. Dĩ nhiên lấy Super Saiyan xanh thực lực đều không thể ổn định lại thân thể. Bằng vào điểm này, cũng có thể thấy được phỉ đờ công kích đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là Super Saiyan Lam bị đa nhờ Chu NG, hơn phân nửa cũng muốn sâu chịu trọng thương. Bết bát nhất là đối mặt loại này công kích, Son gỗ củ dĩ nhiên không thể tránh né phỉ đờ người không phải muốn hôn bại ta và mù củ rổ sao. Son gỗ củ thần tình ngưng trong hô, nếu là ngươi đánh bể địa cầu, ta sẽ chết rơi. Cái kia vẫn tính là người đánh bại ta đang chất vấn phí đờ đồng thời, gỗ cụ đồng thời cũng đánh ra cả mẹ rổ cổ, đứng vững phí đờ năng lượng đạn, địa cầu tạm thời không có gặp nguy hiểm. Chỉ là Son gỗ cụ có thể đính đến một cái lúc, lại không chịu nổi cả đời a, cho nên hắn mới có muốn khuyên ở phí đờ, để phí đờ cùng hắn chính diện chiến đấu. Bởi vì phí đờ nếu là thật muốn đi qua loại phương pháp này giết chết Son gỗ cụ, tại biến thân Golden phí đờ phía trước có thể làm. Phỉ đờ nhìn gỗ củ, lạnh lùng nói ra, các ngươi sẽ không nhìn địa cầu bị đánh bạo nổ, miễn là ta công kích địa cầu, ta công kích liền nhất định có thể bắn chúng, như vậy không phải coi như là đánh bại ngươi sao. Hát hát xài dạ dã hầu tử, hảo hảo hưởng thụ sau cùng sinh mệnh a. Ghê tởm, phỉ đờ vẫn là như vậy đề tiện. Gohan cắn răng nói ra, mù cụ rồ lao sư, ta có thể tới bang 33 sao. 33 một người đối phó phỉ đờ có điểm cật lực. Vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, mà là hẳn là hỏi gỗ cụ. Mù cụ rồi nhún vai, cười nói ra, gỗ cụ muốn là đồng ý ngươi đi lên hỗ trợ lời nói, ta tại sao muốn ngăn cản ngươi. Gohan nhất thời trở nên nghẹn lời. Hắn là gỗ cụ nhi tử, đương nhiên hiểu gỗ cụ tính tình, nếu là Son gỗ cụ đồng ý liên thủ đối chiến phi đơ, cái kia hắn liền không phải Son gỗ cụ nư a a. Son gỗ cụ tuy là muốn bảo hộ địa cầu, lại càng muốn lực lượng của chính mình đánh bại cường địch. Cho nên Gohan thở dài một tiếng, lựa chọn trầm mặc. Tình huống dường như có chút không đúng lắm a. Thêm khắc giữ lại mồ hôi lạnh, thấp giọng nói ra, muốn là tiếp tục lưu lại trên địa cầu, ta sẽ chết ra nếu không thừa dịp hiện tại chạy trốn. Bất quá tùy theo lại thấy được mù cụ rồ ánh mắt. Mù cụ rồ dựng thẳng bắt đầu tay phải thực, lớn chừng hạt đậu năng lượng đạn xuất hiện tại hắn tiêm, sau đó nhàn nhạt mở miệng, nói ra, thêm khắc ngươi nếu là muốn chạy trốn tùy thời đều có thể, thực sự. Miễn là ngươi có thể đủ né tránh ta cái này một đạo công kích có thể. Vì để cho thêm khắc tinh tường viên này đậu xanh một dạng tức giận uy lực, mù cụ rồ luôn luôn thiên ngoại. Dầm dầm dầm mù cụ rồ công kích không biết trong nháy mắt đánh ra rất xa, làm thêm khắc ngẩng đầu nhìn lại lúc, đúng dịp thấy mờ tối trên bầu trời xuất hiện một làn khói hoa một dạng sáng mang, sau đó tiêu thất. Nói cách khác, mù cụ rồ công kích hơn phân nửa trong nháy mắt đánh ra mấy năm ánh sáng xa. Sau đó đem phương xa tinh cầu phá hủy A trong nháy mắt liền có thể đánh ra đi xa như vậy, đủ để chứng minh công kích tốc độ kinh người. Nếu như nó mục tiêu là chính mình, cái kia mình tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Mở đùa giỡn. Thêm khắc mặt dày nghiêm mặt nói, trên địa cầu các vị đều là ta thêm khắc bằng hữu, bằng hữu gặp nạn đương nhiên nên giúp bạn không tiếc cả mạng sống a, ta làm sao bỏ ngươi lại nhóm chạy trốn đâu, ha ha, ta mới vừa chỉ là ở chỉ đùa một chút mà thôi. Cùng lúc đó, phi đơ năng lượng đạn bị tạo áp lực, đánh vào Son Gỗ Củ trên người, cuối cùng bị Son Gỗ Củ mạnh mẽ làm nổ. Có cả mẹ rổ cổ triệt tiêu mất một phần lực lượng, để năng lượng đạn trên không trung bạo tạc dù sao cũng tốt hơn các lộ hủy chừa năng lượng đạn đánh xuống. Địa cầu cho dù sẽ phải gánh chịu phá hư nghiêm trọng, cũng có thể ở cả mẹ rổ cổ cùng Son Gỗ Củ thân thể dưới sự bảo vệ chống đỡ. Phi đơ năng lượng đạn bạo tạc phía sau, kinh khủng uy lực tịch quyển tứ phương, địa cầu lưu lại một không biết bao nhiêu công dặm chiều rộng hãm hại, Son Gỗ Củ thân ảnh đã biến mất. Nước biển chảy ngược vào trong hồ lớn, bốc lên đầy trời sóng chiều, một bộ ngày tận thế quang cảnh. Super Sải Giản xanh lực lượng quả nhiên không bằng Golden Feeder. Mù Cù Dồ thở dài nói, muốn về mặt sức mạnh nghiền ép Feeder, chỉ có thể dựa vào hoàn toàn bản Super Sải Giản Gột Chi Lam Thần Nư A. Hoàn toàn bản Super Sải Giản Gột Chi Lam Thần là Mù Cù Dồ lao sư cùng bệ ý rụt đại nhân lúc chiến đấu cha nở dê tha y sao Gohan hiếu kỳ nói. Cái kia cha nở dê tha y thật có mạnh như vậy sao, đã như vậy, Mù Cù Dồ lao sư ngươi nhanh lên một chút ra tay giúp bang ba ba a không đội, gỗ củ còn sống kỳ thực Super Sải Giản làm muốn đánh bại Golden Feeder cũng không phải là không thể, thì nhìn Son gỗ củ chính mình phát huy. Mù Cù Dồ nói rằng, hay là Super Sải Giản làm hết toàn bộ cha nở dê tha y. Chỉ là vượt qua Super Sải Giản làm thể lực tiêu hao vấn đề nghiêm trọng cha nở dê tha y mà thôi. Trên lực lượng không có quá lớn tăng cường. Mà Golden Feeder thể lực tiêu hao tỷ chủ cấp người xảy đạ Lam còn nghiêm trọng hơn, cho nên Super Sải Giản Lam hoàn toàn tốt triệu triệu bản có thể đánh bại đối thủ, Super Sải Giản Lam cũng có thể. Đương nhiên, bởi vì Golden Feeder nghĩ ra âm hiểm biện pháp nhằm vào Son Gỗ Củ, kết quả sẽ có bất đồng cũng khó nói. Cái kia gọi Son Gỗ Củ người xảy đạ đã chết rồi sao, phương pháp này quả nhiên tốt. Bởi vì Gỗ Củ vẫn không có hiện thân, cho nên Phi Đờ liền cho là mình đã giết chết Gỗ Củ, liền nhìn về phía Mù Cù Dồ, nói ra, kế tiếp liền đến phiên ngươi. Ngu xuẩn, chính ngươi quay đầu xem một chút đi. Mù Cù Dồ cười ha hả nói ra, ngươi mới vừa một chiêu kia tuy là lợi hại, thế nhưng muốn giết chết Super Sải Giản Gột Chi Lam Thần vẫn là kém một chút. Hơn nữa ngươi cái này hình thái vốn là phải tiêu hao đại lượng thể lực, sử dụng một chiêu kia phía sau. Ngươi thể lực đã tiêu hao càng nghiêm trọng hơn đi, cái gì làm sao ngươi biết loại chuyện như vậy, Phi Đờ thất kinh, sắc mặt chợt nói, ngay cả ta đều là luyện thành cái này cha nở dê tha y mới biết chuyện này, ngươi dĩ nhiên so với ta còn hiểu hơn.